hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 92, góc truyện audio.com. Edit, NSY, Beta, Mạc Khinh Vũ, thật, mất, mạt, ước chừng một giờ sau. Vân Khuynh đã tỉnh dậy một bên uống cháo loãng, một bên rũ mắt, căn bản không dám ngẩng đầu. Từ từ thôi, tiếng nói trầm thấp trong trẻo tựa như mang theo ý cười. Người đàn ông ngồi ngay ngắn ở đối diện bàn ăn, tốt bụng, nhắc nhở, chú ý đừng lại hôn mê. Thoáng chốc, tay Vân Khuynh cứng lại, chỉ cảm thấy ngượng ngùng đến cực điểm rồi. Nàng thật không nghĩ rằng, lần này truyền tống, thế nhưng gặp phải tình trạng đói đến hôn mê. Hơn nữa, còn bị vị chủ nhân thân phận xấu hổ này gặp phải. Nghĩ, nàng hạ mi mắt, nhẹ giọng hướng đối phương nói. Cảm ơn, lại cố ý bỏ qua xưng hô, liền nghe thấy giọng hắn nhàn nhạt, ăn nhiều một chút, mở miệng, tiếng nói thấp thuần mà lười biếng, mà âm cuối hơi hơi cao lên, như là mang theo móc, câu thẳng đến đáy lòng, quả thực là khiến lỗ tai muốn mang thai. Vân Khuynh mẫn cảm mà run lên, giây lát, mới phản ứng lại, nàng thế nhưng không tự giác mà dùng tư duy của nguyên chủ đánh giá thanh âm vang lên. Loại hình dung không có liêm sỉ này, thật sự là một lời khó nói hết, giống như vị diện, không thuộc tính, ngoài ý liệu này, nhất thời làm Vân Khuynh khó có thể thích ứng. Bởi vì, lần này, nàng không nhận được bất cứ tin tức thế giới nào, mà sau khi nhiều lần kêu gọi hệ thống trong ý thức không có kết quả. Vân Khuynh cũng hiểu được, chỉ sợ, đây là cố ý, mục đích. Rất có khả năng là đã nhận ra tồn tại của người yêu nhà mình. Vì thế, tới cản trở bọn họ gặp mặt, nhưng bất luận như thế nào, tình trạng hiện giờ Vân Khuynh gặp phải đó là, nàng chỉ có ký ức của nguyên chủ. Bởi vậy, đối với sự phát triển của thế giới này, cũng chỉ có thể dựa theo thị giác của nguyên chủ để suy đoán. Đây hẳn là cái thế giới của phát thanh mạng, thế giới võng phối giả tưởng. Phát thanh mạng, tức thanh yêu, trên Internet, thanh yêu hay còn gọi là CV, Character Voice, hay còn gọi là diễn viên lồng tiếng. Từ Internet bắt đầu tụ tập các loại người yêu thích phối âm tạo thành một nhóm người. Đa phần lấy hoạt động tương quan chờ kịch truyền thanh là chủ. Rồi phân hóa ra biên kịch, CV, đạo diễn, hậu kỳ, kế hoạch, trang trí, tuyên truyền chờ nhân vật. Mà nguyên chủ Lục Vân Khuynh, đó là đại thần trong các CV, dùng tên giả, Vân Xuất Tụ, lấy âm thanh khí chất thanh thấu mà nổi tiếng. Người này thần bí điệu thấp, gia nhập nhóm 2 năm, vẫn luôn bị coi là một đóa hoa cao lãnh, thay đổi ở năm thứ 3. Nguyên chủ qua một bộ kịch truyền thanh, kết bạn với một nam CV tên là Giang Sơn Bắc Vọng, đối phương chủ động liên lạc. Hành sự săn sóc, lời nói lại quan tâm ấm áp, một chút liền thu được hảo cảm của nguyên chủ. Rồi sau đó, kịch truyền thanh yêu thương hai người hợp tác một lần là nổi tiếng. Trong lúc nhất thời, Vân Giang CP, nổi bật vô song, lúc ban đầu, nguyên chủ cũng không để tâm vào mấy cái CP trên mạng ghép. Không ngờ, Giang Sơn Bắc Vọng, lại có vẻ động tâm. Bắt đầu trong tối ngoài sáng mà tỏ vẻ ái mộ đối với nguyên chủ. Nguyên chủ rất nhanh liền từ chối thẳng thừng, nói rằng tướng mạo bản thân cũng không tốt đẹp như thanh âm vậy. Không nghĩ tới, Giang Sơn Bắc Vọng, lại tỏ vẻ hắn ta bị tính cách nguyên chủ hấp dẫn. Chứ không phải loại người chú trọng dung nhan. Lúc sau, ở dưới thế công càng thêm mãnh liệt này, nguyên chủ cuối cùng luân hãm. Từ đây, hai người trở thành một cặp đôi thực sự được mọi người công nhận ủng hộ. Bắt đầu bước vào con đường yêu đương qua mạng, lại không ngờ, chính thức yêu đương không đến 3 tháng, liền chết non, Giang Sơn Bắc Vọng, ngoại tình. Lúc đó, nguyên chủ đang cùng hắn ta tiếp nhận một bộ kịch truyền thanh tình yêu sô-cô-la. Trong đó, nhân vật nữ phụ số 2 chính là CV mới vừa vào nhóm. Chỉ Tiêm Y Mộng, cô gái mới tự xưng nhỏ nhẹ đáng yêu này, vừa gia nhập đoàn phim, liền tỏ vẻ ngưỡng mộ đối với Giang Sơn Bắc Vọng. Cô ta há miệng mở miệng gọi, đại thần, đến là thân thiết, thường xuyên qua lại, trở nên quen thuộc với nam thần, mà bên nguyên chủ này, nhìn thấy nữ sinh khác ân cần với bạn trai mình như thế. Tất nhiên có chút không thoải mái. Chỉ là, dưới lời thề son sắt cam đoan của Giang Sơn Bắc Vọng, nguyên chủ như cũ lựa chọn tín nhiệm. Lại không ngờ, hơn nửa tháng sau, Giang Sơn Bắc Vọng đột nhiên đăng Weibo công khai tình yêu, nhưng đối tượng lại là Chỉ Tiêm Y Mộng. Cái này, không nói đến nguyên chủ không thể tin tưởng. Đám fan trên thuyền, Vân Giang, CP cũng ồ lên. Trong lúc nhất thời, sôi nổi dũng mãnh vào Weibo hai người muốn khai chiến. Giang Sơn Bắc Vọng lại phát Weibo giải thích, chứng cứ có sức thuyết phục sớm đã chia tay cùng nguyên chủ. Còn nói lúc trước yêu đương là do bị lừa gạt, thuận tiện, thả ra một tập ảnh chụp nguyên chủ xấu xí vô cùng. Nhắm thẳng vào, lịch sử đen tối, của người ta, cuối cùng, hắn ta còn đăng lên ảnh chụp chung ngọt ngào hôn môi cùng. Chỉ Tiêm Y Mộng, soái nam mỹ nữ, đối lập với nguyên chủ xấu xí, chặn miệng mọi người, phải biết rằng, thành âm cùng tướng mạo, trước nay là hai việc khác nhau. Tuy nói CV nổi danh trong nhóm âm sắc kinh diễm mọi người, các fan cũng nguyện ý lấy thần tượng này bổ não, nhưng nếu thấy chính chủ thật, khụ, 89 phần 10, sẽ có chênh lệch, mà, Vân xuất tụ, có thanh âm tuyệt vời nổi danh, tất nhiên là được nhiều sự chờ mong, mặc dù nguyên chủ đã nhiều lần nhắc lại bề ngoài mình cũng không xinh đẹp bức người, thậm chí còn thấp hơn Trục Hoành. Lại vẫn có một nhóm người khăng khăng một mực cho rằng cô là đại mỹ nữ. Bởi vậy, sau khi fan xem đến ảnh chính chủ, Giang Sơn Bắc Vọng đưa ra, chịu đả kích nặng nề, thoáng chốc thanh thế liền yếu đi. Lúc sau, theo một đám bạn tốt, Giang Sơn Bắc Vọng lên tiếng ủng hộ, lịch sử đen tối của nguyên chủ lộ ra, không ít người bắt đầu từ fan chuyển thành người qua đường. Từ người qua đường biến thành anti-fan, trong lúc nhất thời, nguyên chủ vô tội bị ngoại tình, thế nhưng thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Mà tuy đã vào nhóm 3 năm, nguyên chủ cũng không kéo bè kéo cánh, càng vụng về phản kích. Cuối cùng, cô chỉ phát biểu một Weibo làm sáng tỏ chuyện tình, nhìn những bình luận ác ý tiến công tiêu diệt tướng mạo mình. Đóng mạng, bắt đầu điên cuồng giảm béo. Khụ, không sai. Kỳ thật, nguyên chủ không phải là xấu thật sự, chỉ là, cô quá béo, 3 năm trước đây, sau một lần giải phẫu do sự cố giao thông ngoài ý muốn. Thể trọng nguyên chủ liền thẳng tắp bay lên, béo đến cả ngũ quan đều không thể phân biệt rõ. Dĩ nhiên khó coi, đối với việc này, nguyên chủ cũng có cảm giác tự ti. Cho nên, sau khi cùng Giang Sơn Bắc Vọng kết giao, liền bước lên con đường tập thể hình giảm béo. Lại không nghĩ rằng, không đợi cô gây thành công, bạn trai liền tìm niềm vui khác, thậm chí không biết từ nơi nào tìm được ảnh chụp của cô. Công bố lên mạng, rốt cuộc, trong những tiếng mắng, người xấu xí đừng tác quái. Nguyên chủ từ bỏ đợt trị liệu tuần tự, bắt đầu kịch liệt bỏ ăn, vận động, ngắn ngủn một tháng. Cô điên cuồng gầy đi 22 cân, nhưng cuối cùng, cô chết đột ngột ở trong nhà, vĩnh viễn mất đi cơ hội lấy lại công đạo. Nhớ tới đây, Vân Khuynh nhíu mày, yên lặng suy nghĩ, như vậy xem ra, mình xuyên vào lúc đói đến hôn mê bên máy chạy bộ. Vẫn tính là may mắn, chỉ là, căn cứ theo ký ức nguyên chủ, nàng tuy có thể phỏng đoán ra, khí vận sủng nhi, hẳn là một trong hai người. Giang Sơn Bắc Vọng, hoặc Chỉ Tiêm Y Mộng, nhưng, đối với người được chọn làm người yêu hư hư thực thực nhà mình, lại hoàn toàn không biết gì cả. Hệ thống, nghĩ, bên môi Vân Khuynh xuất hiện nụ cười lạnh, vội vàng uống một ngụm cháo, rồi lại có cảm giác muốn nôn. Khụ, khụ, nàng khó chịu mà ho khan. Giây tiếp theo, một lực đạo nhu hòa từ trên lưng truyền đến. Thật nhanh, Vân Khuynh liền bình tĩnh lại dưới sự trấn an. Nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn người đàn ông giúp mình vỗ lưng thuận khí. Từ ngữ cảm tạ liền buột miệng thốt ra. Cảm ơn Tiết tiên sinh. Hắn đột nhiên nhíu mày. Thấp giọng nói, em kêu tôi là cái gì? Ngữ khí gợn sóng không sợ hãi. Nhưng Vân Khuynh không hiểu sao nghe ra tia lạnh lẽo. Ách, nàng khựng lại, mới phát hiện mình lơ đãng đã dùng cách xưng hô xa lạ trong nội tâm nguyên chủ. Chẳng lẽ đối phương để ý? Vân Khuynh có chút kinh ngạc ngước mắt, lại thấy môi mỏng đối phương duyên dáng mà gợi lên, cười như không cười, u trầm trong mắt khó lường không rõ. Vì thế, nàng ngừng lại nháy mắt, suy nghĩ một lát, rốt cuộc hàm hồ mà học ra một chữ. Anh, PS, vị diện mới là vọng phối. Tuy rằng cảm thấy tất cả mọi người đều hiểu, nhưng vì chứng cưỡng bách trong văn chương nên vẫn chú thích. Đơn giản mà nói, cá nhân cảm thấy có chỗ tương tự với diễn kịch, chỉ là CV, diễn viên phối âm, là dùng âm thanh diễn tả nhân vật. Nếu thực sự có tiểu thiên sứ không hiểu có thể tra Baidu vọng phối nha tương đương, NSY. Còn với Gigi, Sama, hãy tra với keyword, thành yêu, bạn sẽ có một bản Wikipedia tương đối đầy đủ. 3 cách chương.